Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1280, Boss bỏ Niêm Phong. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Thật là xui xẻo, như thế nào gây ra cạm bẫy, Phúc Thủy huynh đệ, đừng lo lắng, chúng ta cái này tới cứu ngươi. Pháp thiếu trước tiên hướng phía xiềng xích phát động công kích theo hắn, chỉ cần đem xiềng xích làm cho đoạn, Phúc Thủy huynh đệ cũng liền an toàn. Đáng tiếc chính là, bất luận pháp thiếu còn là bơ tiểu sinh, cũng không thể đem xiềng xích cho làm cho đoạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Nhiên cái cổ bị khóa liên cho càng siết càng chặt thẳng đến Tô Nhiên đình chỉ dãy rủa. May mà, Tô Nhiên có được đạp không thuật, sẽ không xuất hiện bị ghìm chết xấu hổ tình hình, hắn nhìn bên người khổng lồ khô lâu thật giống như đang giễu cợt chính mình tựa như, biểu tình tương đối đúng chỗ. Con em ngươi, cốt liêm đao lăng không hất lên, một đạo băng tiễn hăng hái tập kích xuất trực tiếp xuyên thấu khô lâu kia phiếm vàng hàm răng, ở trong miệng nổ tung ra. Để cho Tô Nhiên thất vọng chính là công kích một chút hiệu quả cũng không có xuất hiện, liền cưỡng chế tính một chút huyết đều không có. Ồ, Phúc Thủy huynh đệ, bị siết thành như vậy, ngươi trả lại có thể nói chuyện. Pháp thiếu cảm thấy rất là bất khả tư nghị, theo hắn, sâu trên không trung, ngay cả hít thở cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói đi phát ra tiếng. Không nghĩ tới chính là Phúc Thủy không chỉ có thể nói chuyện còn có công phu phát động công kích, cái này thần kỳ. Đừng nói chút không có tác dụng đâu, nhanh chóng nghĩ biện pháp cầm ta từ phía trên cứu tới. Tô Nhiên thu hồi cốt liêm đao toàn lực vạch lên căn này xiềng xích quỷ dị, đáng tiếc chính là ổ khóa này liên tựa như trường ở trên xương cổ tựa như căn bản tách ra bất động. Phúc Thủy huynh đệ, dù sao ngươi cũng không có việc gì, đang ở đó treo a, nói không chừng còn có thể phát triển đến loại này bá đạo thân hình, vậy như phê. Pháp thiếu cười hắc hắc, ai cho ngươi đi sờ khô lâu, nhân ra trong trắng thân thể thiếu chút bị ngươi cho làm bẩn, không giết ngươi toán khách khí. Ngươi người này muốn đi đâu? Ta đây là thấy được khô lâu này đại khố trong giường như có bảo vật, lúc này mới đi lấy, không biết ít bịa đặt. Tô Nhiên đầu đầy hắc tuyến, tay mình đào bàng quang, việc này quả thật có điểm không ổn, thế nhưng không đến mức làm bẩn khô lâu đích thanh bài ca, đây không phải vô nghĩa sao đâu này. Có bảo vật, nghe được Tô Nhiên theo như lời, pháp ánh mắt của ít nhất thời thả quang, hắn chạy chậm lấy sông lên trước cao cao nhảy lên ôm lấy khô lâu xương đùi liền nghĩ trở lên leo, có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn tiếp xúc đến xương đùi nháy mắt cái kia xiềng xích quỷ dị lại động. Pháp thiếu nhìn mình dần dần nâng cao thân thể trong nội tâm hối hận khỏi phải nói ra, hận không thể phiến chính mình một trường, để mình tay ti tiện đáng đời. Hai người còn có một cái khổng lồ khô lâu cứ như vậy bị sâu ở giữa không trung, lảo đảo, hình ảnh thật đẹp, hiện trường lặng ngắt như tờ. Cứu mạng, pháp thiếu hữu khí vô lực nói này hai chữ, nói như thế nào cảm giác này hai chữ không được tự nhiên. Bất quá, pháp thiếu vận khí ngược lại là mạnh hơn Tô Nhiên, hắn không có bị khóa trụ yết hầu, chỉ là đôi tay bị trói cùng một chỗ, cánh tay bị lôi kéo cơ bắp đau bút nhức cũng chỉ có thể nhịn chính mình tìm, chẳng trách ai. Phốc ha ha ha, pháp thiếu lão đại, ngươi đây là chuyên môn tới khôi hài sao? Góc truyện audio.com, biết rõ đó là một xa hố, hết lần này tới lần khác hướng bên trong nhảy, để ta nói như thế nào ngươi mới tốt a? Xem ra ngươi đây là cảm thấy Phúc Thủy đại ca tịch mịch chuyên môn đi lên cùng hắn a, pháp thiếu những thủ hạ đó cũng nhịn không được cười ha ha, tâm tình đừng đề cập nhiều sung sướng. Để cho hai người bọn họ tại kia treo a, đáng đời. Bơ tiểu sinh tức giận nhìn xem hai cái này khờ hàng. Vốn cũng không biết như thế nào cứu Phúc Thủy, ngươi lại đây thêm phiền, đây không phải cho chúng ta gia tăng độ khó sao? Chị dâu, khác nhẫn tâm như vậy a, ta làm sao biết sờ sờ bắp chân cũng sẽ trúng chiêu, nếu biết sẽ là loại kết cục này, cho ta 200 cái lá gan, ta cũng không dám đụng nó một ngón tay đấy. Pháp thiếu bị sâu trên không trung, một lúc sau liền có điểm không chịu nổi, tại kia ra sức dãy giụa, hy vọng có thể từ xiềng xích trói buộc bên trong trốn ra. Tô Nhiên cũng nhìn ra điểm này, chỉ huy hắc ám cốt ưng phi đến dưới chân của hắn, để cho hắn giảm bớt hạ cánh tay đau đớn. Các ngươi quan sát một chút ổ khóa này liên ngọn nguồn ở đâu, cầm bên kia kéo đứt chúng ta liền có thể giải thoát rồi. Bơ tiểu sinh thấy hai người cũng không còn cái gì trở ngại, lúc này mới yên lòng lại tiên phong hướng phía xiềng xích bên kia bay đi, tại xuyên việt hắc ám sương mù, này mới phát hiện kia cây xiềng xích là từ mặt đất truyền tới. Chị dâu, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Xiềng xích căn bản nện không ngừng, cũng không thể đem phía dưới cho đào mở a. Chung quanh nơi này hẳn có cơ quan tồn tại, đều tản ra tìm xem. Theo bơ tiểu sinh, hệ thống sẽ không thiết trí đơn giản như vậy phá xem phương thức, muốn tìm được cơ quan, vậy dễ dàng. Tìm được, chị dâu mau đến xem, thời gian cũng không lâu lắm, đã bị một người phát hiện cơ quan chỗ tại kia kích động loạn choạng cánh tay. Ha ha, Phúc Thủy huynh đệ, chúng ta được cứu rồi. không chỉ chúng ta có thể cứu chữa, này khổng lồ khô lâu cũng sẽ bị cứu ra, hai ta vừa mới rời đi, nguy hiểm nhất. Tôi nhìn ánh mắt ngừng ở lại đây tử linh khô lâu trên người, tâm tình trở nên có chút khẩn trương, đem khô lâu đội ngũ an bài dưới thân thể, lúc này mới ngưng giọng nói. Một hồi được cứu vớt cái gì đều bất kể, trực tiếp chạy trốn. Ta đi, người không nói ta thực cầm những người kia đem quên đi, xem ra này thật đúng là boss ta nhất định phải đem nó cho làm thịt báo này một mũi tên chi cừu. Pháp thiếu tướng bị sâu phiền muộn tất cả đều chuyển rời đến này khô lâu trên người. Mục tiêu, oán hận, đi từ từ cọ dâng đi lên, ken két, bơ tiểu sinh đem cơ quan dùng sức đè xuống, bánh răng chuyển động thanh âm vang lên, này thật dài xiềng xích trong chớp mắt từ thực thay đổi hư tiêu thất tại nơi này trong không gian. Mất đi xiềng xích kiềm chế, pháp thiếu cùng kia khổng lồ khô lâu quăng xuống đất tô nhiên thì đạp không mà đi, xa xa thoát đi này khô lâu quỷ dị. Bành, bành, hai bôi huyết hồng sắc cốt hồn u hỏa từ khô lâu trong hốc mắt giống như pháo hoa cháy bùng, từ trên mặt đất bò lên, bao quát phía dưới pháp thiếu đám người. Ta đi thật sự là sống lại. Này boss xuất hiện phương thức như vậy đặc thù thực lực đích thị là bất phàm, đều cẩn thận. Tô nhiên chỉ huy triệu hoán các sủng vật đều vây công đi qua, muốn thừa dịp hiện tại nhiều qua đi điểm này khô lâu lượng máu. Giết, giết, sát, khô lâu từ trong cổ họng phát ra khàn khàn thanh âm, hướng phía người trước loại dẫm tới. Nhưng mà, góc truyện audio.com, ngoài dữ liệu của mọi người chính là, này khổng lồ khô lâu bởi vì bị sâu thời gian quá lâu, hai chân một chút khí lực cũng không có, vừa nâng lên một chân, liền trùng điệp ngã trên mặt đất thiếu chút đem băng ít bọn họ áp dưới thân thể. Ta tới, pháp thiếu thừa cơ nhảy đến khô lâu phần lưng, hai chân bàn ở trên thắt lưng, lấy tay hướng phía đại khố sờ soạng, đáng tiếc chính là, gì đều không có. Tại đây khô lâu phản ứng kịp lúc trước, hắn nhanh chóng cùng boss kéo ra cự ly, lúc này mới hướng phía tô nhiên phàn nàn nói. Phúc thủy huynh đệ, trong này kia có bảo vật gì? Có thể là ta nhìn sai rồi, cầm boss làm thịt bảo vật này dĩ nhiên là ra. Tô nhiên đối với tiểu tử này đảm lượng mà cảm thấy kinh ngạc, đến bây giờ còn băn khoăn bảo vật đây thật là muốn tài không muốn sống. Nếu cùng hắn nói hầm cầu trong có bảo tàng, không chuẩn hắn thực có can đảm nhảy xuống. Khách trương.